thân hình nhoáng một cái, liền kéo ra từng đạo tàn ảnh, lướt đi tầm hơn 10 trượng. Ba được một tiếng, thống khổ chi tiên quất vào không khí. Thống khổ nữ vương hơi sững sờ. Không ngờ cự lực ma vương vậy mà có thể thoát khỏi khống chế trong thời gian ngắn như vậy. Quả thực là một kỳ tích. Trừ phi đã có đề phòng từ trước. Nếu không chỉ dựa vào ý chí lực thì căn bản không thể ngăn nổi thống khổ và khoái cảm song trọng xâm nhập được. Rất nhiều người đã phủ phục dưới thống khổ chi tiên. Đối với việc bị mình hành hạ, thường thường đều vừa có tâm lý chống cự lại có khát vọng mãnh liệt. Nhưng cái đằng sau còn vượt qua cái trước rất nhiều lần. Cái này thường thường cũng không phải hoàn toàn do phương diện lực ý chí quyết định. Như Thương Lan tiên tử vậy. Một tiên nữ đã sống mấy trăm vạn năm. Có thể vượt qua hành trình từng bước gian nan. Một đường tu luyện tới hợp thể kỳ. Tự nhiên lực ý chí sẽ không kém. Né tránh trong lúc nhất thời thì có làm được gì? Thống khổ nữ vương sau khi sững sờ liền không có hảo ý cười dâm. Trác cổ. Lão nương khuyên ngươi hay là cứ như con chó. Ngoan ngoãn bò qua đây liếm ngón chân lão nương đi. Nếu không, lão nương sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thống khổ. Sống không bằng chết. Nàng ngược lại quả thật có tư cách nói những lời này. Bởi vì thực lực của nàng trên lý luận mà nói, quả thật lợi hại hơn Lôi Động rất nhiều. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được Trác Cổ này đã sớm không phải là Trác Cổ chính thức rồi. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, chợt lại lần nữa thu liễm khí tức bước vào trong khe hở không gian. Đối với người có lý giải sâu đâm với không gian pháp tắc như hắn mà nói, trong không gian khắp nơi đều có chỗ nấp cả. Đương nhiên, cho dù không có khe hở không gian để ngươi tránh né, cũng có thể tùy thời chế tạo ra một ít. Trốn đi một phen, trong nội tâm Lôi Động hơi bình tĩnh lại một chút, trong lòng có chút nghĩ mà sợ không thôi. Cảm giác của thống khổ nữ vương này thật là nhạy cảm. Có thể sớm phát hiện ra mình. Cũng thừa dịp một sát na mình chuẩn bị công kích. Không phòng bị nhất mà ra tay. Qua đó đã lộ rõ tâm kế bất phàm của nàng rồi. Chủ nhân. Thả ta ra ngoài để ta giáo huấn nữ nhân không biết xấu hổ này đi. Không phải là ỷ vào thống khổ chi tiên trong tay thôi sao? Hừ. Nàng biết cái gì gọi khống chế khoái cảm? Biết cái gì gọi dạy dỗ sao? Minh cơ trong thần hồn Lôi Động không phục lắm, cuồng bạo nói. Tiểu ma nữ này lật trời rồi, lại dám dạy dỗ chủ nhân của lão nương. Hừ! Chủ nhân! Ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn nàng một chút. Dạy dỗ nàng thành ma nữ cậu để nàng mỗi ngày thổi tiêu. Thè lưỡi ra liếm chân cho chủ nhân mới được. Hừ, thả ngươi đi ra ngoài, ngươi đánh thắng được nàng sao? Lôi Động tức giận nói. Thống khổ nữ vương này tuy rằng đáng giận, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Nhất là thống khổ chi tiên của nàng. Uy lực phi phàm. So ngươi còn hơn nhiều. Cái gì? Chỉ một thống khổ chi tiên sao có thể sánh được với ta? Minh cơ hỗn hển kêu lên. Lão nương ta thế nhưng đường đường là hỗn độn chí bảo, trong toàn bộ tam giới ít nhất cũng được xếp vào trên cùng 10. Nếu như chủ nhân có thể bắt cho ta nhiều cường giả hợp thể kỳ một chút để luyện hóa dạy dỗ thành U Minh Hủy Vương, ta cho dù có đứng vào trên cùng 3 cũng là chuyện đương nhiên. Thứ này, có thể so sánh sao? Lại nói tiếp, vẫn là do chủ nhân ngài không đủ thực lực. Chẳng những không lĩnh ngộ đủ U Minh pháp tắc tới cơn. U Vinh Quy Quy U T A mà đối phó loại tiểu ma nữ hợp thể trung kỳ này cũng phải sợ đầu sợ đuôi đấy. Hừ, nhớ ngày đó tiểu ma nữ loại cấp bậc này, Minh Vương chỉ dùng một tát là có thể chụp cơn. Hừm, e, t, rơn, o, quy, quy, y. Hắc hắc, Minh Vương cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không phải bị một nữ nhân lừa gạt đấy sao? Cuối cùng thất bại trong gang tấc, rơi vào kết cục thê thảm. Cảm xúc Lôi Động dần dần ổn định, thản nhiên nói. Ác con kỹ nữ Bích Ba kia rất không biết xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận nàng lừa gạt rất tốt. Ngươi nghĩ đi, nếu như thê tử của ngươi tại thời khắc mấu chốt ra tay, ngươi phòng được sao? Minh Cơ không biết sống chết nói một câu. Cút! Lôi Động nổi giận, giận dữ mắng mỏ một câu. Nếu ngươi dám nói uyển ngôn nửa câu, ta sẽ lập tức thôn phệ luyện hóa ngươi. Dạ dạ, chủ nhân ngài anh minh thần võ, vậy thì mau hàng phục tiểu ma nữ kia đi. Minh Cơ vẻ mặt xỉm cười nói. Nô tài đã không thể chờ đợi được muốn dạy dỗ ả kia thành tình nô của chủ nhân. Còn không có chủ nhân, nàng sẽ lập tức tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Ờ. Tung biến thành tự sát mà chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1137 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1137 đau đớn cũng nhanh. Hạ chợt. Ngay khi Lôi Động và Minh Cơ trao đổi thì thống khổ chi tiên lại bắt đầu vung qua. Ba một tiếng, đánh nát khe hở không gian chỗ Lôi Động. May mắn sau khi Lôi Động nếm qua một lần thiệt thòi lúc trước đã có cảnh giác. Lần này đã sớm né tránh, sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi. Lần trước, có thể nói nàng cảm giác nhạy cảm. Nhưng lúc này, khoảng cách hai người rõ ràng cách nhau cực xa. Mà nàng, tự hồ vẫn có thể tìm ra chỗ ẩn thân của mình. Mấu chốt là mình lại không nhúc nhích chút nào cả. Chẳng lẽ nói, ma nữ đáng sợ này trước kia vẫn đang giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng có thể cảm thấy chỗ ẩn thân của mình nhưng lại vờ như không thấy sao. Thấy vẻ mặt kinh ngạc phiền muộn của Lôi Động, thống khổ nữ vương cười dâm đảng liên tục chụp tới một cái. Thống khổ chi tiên mua đến bóng roi đầy rời, tầm tầm lớp lớp ập về phía Lôi Động. Trát cổ, phiền muộn sao? Muốn biết lão nương làm sao mà biết được chỗ ẩn thân của ngươi sao? Ha ha, tới thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân của lão nương ta sẽ nói cho ngươi biết. Trậm nói không gian là cứng lại. Lôi Động cười lạnh thi triển ra ma đế chân ngôn thuật. Không gian ở phụ cận thống khổ nữ vương lập tức sụp xuống, muốn phong ấn nàng trong đó. Nhưng thống khổ nữ vương tự hồ đã sớm có đoán trước. Thân hình nhán một cái liền như một con cá bơi vào trong khe hở không gian. Đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Quan tài không gian thủy tinh kia thình lình chụp vào hư không. Ha ha, tiểu tử dần, đồng dạng chiêu số ngươi thi triển qua rồi, còn muốn chơi lần thứ hai trước mặt lão nương sao? Thống khổ nữ vương đắc ý cuồng tiếu. Chân ngôn thuật tuy rằng uy lực không tệ, nhưng chỉ cần trong lòng có cảnh giác. Ngươi muốn mượn sự phụ trợ của lực lượng pháp tắc thiên địa vũ trụ để đối phó ta, còn hơi non chút ít. Trác cổ, ta đã sớm lưu ý đến ngươi rồi. Gần đây ngươi như thay đổi rất lớn vậy. Khắc khắc. Có phải là đã nhận được kỳ ngộ nào không hả? Hừ, muốn biết.

lôi động sử dụng đủ loại biện pháp. Cho nên tuy uy lực Thái Âm Thiên Lôi kinh người nhưng cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương cho hắn. Đối mặt với lôi động tự hồ không bị tổn thương chút lông tóc nào. Thống khổ nữ vương đang hung hăng càng quấy gào thét lập tức im bặt. Nghẹn họng trân trối nhìn lôi động. Nàng ta thì bị Thái Âm Thiên Lôi nổ trọng thương. Bất giác dĩ thi triển ma thể trọng sinh thuật. Ngoài ra còn thổn thất hai kiện hỗn độn linh bảo phòng ngự. Thực lực tổng thể giảm một mảng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1143 thống khổ nữ vương thần phục. Hạ mà đối phương thì lại không bị thương tổn một chút nào, khí thế phản phất như còn tăng lên. Tuy nói lúc trước thống khổ nữ vương tự hồ áp chế lôi động, nhưng cũng chỉ hơn một bậc mà thôi. Mà lúc này so sánh thì nàng đã biết rõ tình hình trước mắt như thế nào, không khỏi bắt đầu có chút chột dạ. Không chịu thần phục. Chết đi. Thân hình lôi động chấn động một cái, khí tức cường đại trên người hắn liền lan tràn ra ngoài. Một quả bom ma hình sấm sét vang dội vọt tới trước mặt thống khổ nữ vương, một quyền hung hăng đập tới. Trên nắm tay, ma quang bắt đầu khởi động, uy lực cực kỳ không tầm thường. Thống khổ nữ vương vội vàng ứng đối, đón đỡ một quyền. Nhưng dưới tình huống lực lượng song phương chênh lệch, nàng ta trực tiếp bị nện bay ra ngoài, khó miệng tràn ra máu tươi. Nhưng chút vết thương nhỏ ấy đối với một ma vương ma tộc đẳng cấp cao ma nói thì cơ bản không thấm vào đâu. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Lôi động trong trạng thái thiên hạ vô song điên cuồng hấp thu hỗn độn linh khí trong khí hải, không ngừng liên tục hóa thành lực lượng. Hắn như một ma hổ điên cuồng mãnh liệt phúc tới. Trực tiếp mạnh bạo tấn công thống khổ nữ vương. Nắm đấm cuồng bạo nện như mưa lên người nàng. Không hề có chút ý niệm thương hoa tiếc ngọc nào. Đáng thương cho thống khổ nữ vương. Chịu phải loại công kích điên cuồng như vậy mà ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Chỉ đành hứng chịu công kích của lôi động. Tuy rằng thân thể ma vương cường hãn, lực khôi phục rất mạnh nhưng cũng không thể chịu được chà đạp như thế. Một lát sau, thống khổ nữ vương đã bị đánh thành một bộ dạng cực kỳ thê thảm, liên tục kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này lôi động đang lâm vào trạng thái cuồng bạo, làm sao có thể thu tay lại. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm. Chính là đánh nàng đang sống sờ sờ đánh mức chết đi. Ánh mắt lạnh lùng. Khí tức cuồng bạo kia khiến thống khổ nữ vương sa vào trong sự sợ hãi vô hạn. Có thể ngửi được khí tức tử vong đang ở rất gần. Cái này đã không biết bao nhiêu năm rồi không xảy ra. Truyền nhân Minh Vương, đừng đánh nữa, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Sự sợ hãi cực độ và bất đắc dĩ thật sâu đã khiến nàng triệt để buông bỏ tự tôn và kiêu ngạo của ma vương. Cùng lúc đó, nàng còn tự an ủi trong lòng mình. Có thể bước mình tới dạng này thì cũng không phải người bình thường mà chỉ có thể là truyền nhân Minh Vương đại danh đỉnh đỉnh. Có lẽ tương lai hắn sẽ trở thành chí tôn. Thần phục hắn, thuận theo hắn thì cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Không thể không thừa nhận tâm lý biến hóa là một chuyện thập phần sáo diệu. Một khi suy nghĩ như vậy, thống khổ nữ vương đã cảm thấy không có gì là xấu hổ nữa. Thần phục một nhân vật vô cùng có khả năng trở thành chí tôn trong tương lai. Cái này chẳng những không mất mặt mà lại là một lựa chọn vô cùng sáng suốt a. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, thừa dịp mình còn chưa bị hắn đánh chết, thống khổ nữ vương bắt đầu cầu khẩn hắn. Chủ nhân, ta van xin ngài đừng đánh ta nữa, ta nguyện ý thần phục ngài, truyền nhân Minh Vương vĩ đại. ta nguyện làm thuộc hạ của ngài, không, là nô tài. Nghĩ đến ngữ điệu của khí linh minh cơ kia vừa rồi, xem chừng truyền nhân Minh Vương oa thích giọng điệu này. Nàng vì giữ tính mạng nên cũng nhịn không được học theo. Bình Lôi Động thấy nàng ta cầu xin tha thứ cũng không tiếp tục đánh nữa, một quyền cuối cùng mãnh liệt nện lên tường. Ha ha, tiểu tiện nhân ma tộc rốt cục cũng khuất phục dâm uy của chủ nhân ta rồi. Tính cách Minh Cơ có chút quá dị, bay từ trong thần hồn Lôi Động ra kêu gào với vẻ mặt dương dương đắc ý. Đáng tiếc, ngươi đã chọc giận chủ nhân, hiện tại muốn dập tắt lửa giận hắn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu tiện nhân ma tộc cầu xin ta đi, cầu xin ta giúp ngươi cầu tình chủ nhân.